Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1094, Âu, giáo chủ bệnh kiều của ta 46. Góc truyện audio.com. Edit, Diên Diên, Beta, Tinh Niệm, dưới ánh mắt mọi người ở đây. Một nam tử hồng y, bộ dáng tuấn mỹ tinh xảo. Trên mặt mang theo tươi cười vui vẻ. Bước từ trên xe xuống. Vừa nãy lực chú ý của mọi người đang đặt trên người Lâm Dao. Hiện giờ, Hoa Vô Khuynh vừa xuất hiện, tức khắc mọi sự chú ý đều lập tức chuyển đến trên người hắn. Đại khái là mọi người chưa gặp qua nam nhân nào còn đẹp hơn nữ nhân như vậy. Thật, thật làm cho người khác kinh ngạc cảm thán. Lâm Dao ánh mắt lóe lên, nhìn Hoa Vô Khuynh đến sửng sốt, ầm một tiếng, một cái chén bị đánh nát. Mà người đánh nát cái chén này, thế nhưng là Huyết Tin Cầm Ma Diệp Tinh luôn không màng thế sự. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vô Khuynh, hiển nhiên là bị khiếp sợ rồi. Nhưng mà không phải khiếp sợ vì nhan sắc của Hoa Vô Khuynh. Mà là, hắn sao lại ở chỗ này? Đối với đoạn nhạc đệm nhỏ này, tất cả mọi người đều không có chú ý đến. Trừ bỏ Thẩm Thiên, Tô Yên bảo Hoa Vô Khuynh ngồi xuống. Chỉ chén mì trước mặt, chàng ăn đi, Hoa Vô Khuynh động động miệng, sau đó hai mắt hồng hồng nhìn Tô Yên, Yên Yên, ta muốn ăn bánh bao, thanh âm của hắn rất nhỏ, lôi kéo tay của Tô Yên thật bất đắc dĩ, nơi này không có bánh bao, sau khi nói xong, Tô Yên đặt đũa vào trong tay hắn, từ từ mà ăn, nàng tất nhiên là biết hắn vì sao muốn ăn bánh bao. Ăn mì Dương Xuân phải dùng đũa, nhưng ăn bánh bao thì không cần. Hắn dùng đũa không thuần thục, rất nhiều khi hắn sẽ không nghĩ tới việc dùng đũa để ăn. Tô Yên cũng không miễn cưỡng, tùy ý hắn, thế cho nên hắn và Tô Cổ cùng học dùng đũa. Mà bây giờ Tô Cổ đã sớm dùng đến thuần thục, còn Hoa Vô Khuynh đến cách cầm đũa còn chưa quen. Cuối cùng, hắn rầu rầu môi, một bộ rất là khổ sở. Tô Yên, không cần giả vờ khổ sở, em sẽ không tin đâu. Lập tức Hoa Vô Khuynh thu hồi biểu tình của mình, thành thành thật thật ăn mì Dương Xuân trước mặt. Vừa mới bắt đầu, lực chú ý của Hoa Vô Khuynh đều ở trên người Tô Yên. Cho nên còn không có phát hiện, cho đến khi hắn ăn xong bát mì trước mặt, ngẩng đầu lên xem, nhìn trà quán trước mặt dựng bằng vải bố trắng. Đề chữ, trà, hắn nhìn khắp chung quanh. Mờ mịt nghi hoặc, ta đã tới nơi này sao? Ân, Tô Yên nhìn về phía Hoa Vô Khuynh. Hoa Vô Khuynh ngả vào trên vai Tô Yên. Ôm nàng, Yên Yên, ta nhìn nơi này có chút quen mắt. Giống như trước kia đã tới nơi này. Tô Yên nhìn người chung quanh một vòng. Biết nơi này cũng không phải là địa phương tốt để nói chuyện. Lên tiếng, ăn no chưa? Hoa Vô Khuynh gật đầu. Ân ân, lại nhìn Tô Cổ đối diện đã buông đôi đũa trên tay. Tiểu Hồng cũng nằm trên bàn mà phơi bụng. Tô Yên, chúng ta nên đi thôi. Nói xong, đứng dậy, mà ở ngay lúc này, bỗng nhiên có một thanh trường đao từ phía sau Tô Yên chém tới. Bởi vì đứng quá gần nhau, đột nhiên chém tới làm mọi người không kịp phòng ngừa, thế cho nên mọi người đều không có kịp thời phản ứng. Hoa Vô Khuynh nhạy bén cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Hắn quay đầu nhìn lại, đồng tử nhanh chóng co rụt lại. Yên Yên, hắn một tay nhanh chóng ôm lấy Tô Yên. Phanh, thanh trường đao bị Tô Cổ một chân đá bay tới nơi khác. Hung hăng cắm trong bùn đất, sắc mặt Tô Cổ lộ ra một tia tàn nhẫn. Đánh lén, ánh mắt hắn nhìn Diệp Tinh mang vẻ lạnh nhạt ngồi trong góc. Tô Cổ dịch bước chân đi về phía trước, ý tứ chiến đấu rõ ràng. Thẩm Thiên lúc này lên tiếng, đang ở đại hội võ lâm, trong trấn Trường Phong và vùng phụ cận cấm tư đấu. Tô Cổ, có liên quan tới ta sao? Nó xong, hắn cầm cây trường đao đang cắm trên đất lên, cách trường.